Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bàn tiến cửu gia phòng trụ. Không cần cửu gia, Quan Hy vội vàng cự tuyệt. Chờ một chút mẹ sẽ làm nhân đưa ta trở về, hay nói giỡn. Nếu làm cho cửu gia phái người lái xe lại đây tiếp nàng. Nàng không có ở Cố gia chuyện, không phải bại lộ sao? Cửu gia, ta chính mình trở về liền, đô đô đô. Quan Hy nói cũng không nói gì hoàn. Di động đã muốn truyền đến cắt đứt manh âm ni, Quan Hy tưởng xuất di động. Có thể hay không hảo hảo làm cho nàng quải cái điện thoại. Tiêu công quán, Tiêu Cửu Diêm cắt đứt di động, trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm hơi nhíu, thoáng có vẻ có chút phiền táo. Vừa rồi, cũng chỉ là giảng điện thoại, nghe cái kia tiểu nữ nhân mềm mại đáng yêu tiếng nói. Hắn hạ phúc thế nhưng có cảm giác khác thường. Hướng quản gia, Tiêu Cửu Diêm kêu hướng quản gia. Cửu gia, có cái gì phân phó? Tiêu Cửu Diêm nhu nhu mi tâm. Nửa ngày, bác thân mở miệng nói. Lãnh đạm nói, đi đem Cố Văn Khê phòng gì đó. Đều bàn tiến ta phòng, hướng quản gia đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó vẻ mặt kinh hỉ. Cửu gia, ngài là nói, làm cho. Tiểu thái thái cùng ngài ngủ một gian sao? Tiêu Cửu Diêm lãnh đạm liếc mắt một cái hướng quản gia. Ta ngủ của ta thái thái. Có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hướng quản gia quả thực yếu hỉ cực mà khóc. Ta lập tức đi làm mani công quản lý ai đều biết nói. Cửu gia cùng tiểu thái thái tân hôn thứ nhất vãn. Tiểu thái thái vào cửu gia phòng không đến thập phần chung đã bị ném đi ra. Rõ ràng tiểu thái thái là cửu gia chính mình chỉ tên muốn kết hôn. Mọi người sau lại đều đoán là cửu gia cưới tiểu thái thái. Sau đó gần đến giờ tân hôn đêm, kia phương diện lại không được, mới táo bạo đem tiểu thái thái ra bên ngoài nhưng, hiện tại cửu gia nói muốn cho tiểu thái thái ngủ tiến hắn phòng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đêm qua hắn nhìn đến cửu gia cùng tiểu thái thái ở việc thật sự không nhìn lầm ni. Cửu gia nơi đó, tốt lắm, lúc này, quan gia, Quan Hy không biết chính mình trong phòng gì đó đang bị bàn hướng Tiêu Cửu Diêm phòng. Nếu nàng biết, cho dù liều mạng yếu sao 100 biến quân nhân kỷ luật điều lệ. Sao phế đi hai thủ, cũng nhất định phải ngăn cản chuyện này. Ai ngờ cùng một cái cao lãnh biến thái lão nam nhân ngủ một gian a. Buổi tối nằm mơ đều đã bị làm tỉnh lại được không? Quan Hy lúc này đang ở tại trù phòng, giúp đỡ Hoàng Mầu Hoa đem nấu đồ tốt giống nhau đoan hướng bàn ăn. Trong lúc, Đồng Phỉ muốn vào đến hỗ trợ, Hoàng Mầu Hoa vội vàng ngăn trở nàng, hé ra dẫn theo một chút nếp nhăn mặt cười đến cùng Hoa Nhi giống nhau. Hoàng Mầu Hoa nói, Tiểu Phỉ a, ngươi là đại tiểu thư, sao có thể làm loại này việc nặng, làm cho ta cùng Quan Hy đến là đến nơi. Ngươi mau đi ra hòa thuận vui vẻ nhạc ngồi nhìn xem điện thị lao tán gẫu. Nhạc nhạc khả sùng bái ngươi này tẩu tử, Đồng Phỉ cười cười. Dịu dàng nói, mẹ, vẫn là làm cho ta giúp đỡ làm một chút đi. Ta không như vậy chiều chuộng, không nên, Hoàng Mầu Hoa đem Đồng Phỉ hướng phòng bếp. Ngoại thôi, Đồng Phỉ đi ra ngoài. Hoàng Mầu Hoa hồi đầu xem Quan Hy, trên mặt cười không có. Quát lớn nói, Quan Hy, ngươi tay chân như thế nào như vậy chậm, lưu loát điểm, bên ngoài ngươi ba ngươi ca tiểu phỉ còn có nhạc nhạc bọn họ đều chờ ăn cơm đâu, Quan Kiến Quân. Cùng Hoàng Mầu Hoa là Quan Hy dưỡng phụ mẫu, năm đó Hoàng Mầu Hoa sinh Quan Giật Hàn ra thứ tai nạn xe cộ. Bị thương tử cung không thể tái sinh, Quan Kiến Quân muốn cái nữ nhi, nữ nhân thành đôi thấu thành tốt tự. Vì thế phải đi cô nhi viện nhận nuôi Quan Hy, nào biết qua vài năm, Hoàng Mầu Hoa lại hoài thượng, sanh ra Quan Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, nghe tên này chỉ biết Quan gia song thân đối tiểu nữ nhi có bao nhiêu yêu thương. Mà Hoàng Mầu Hoa, có Quan Nhạc Nhạc sao? Đối Quan Hy này dưỡng nữ, thái độ xuống dốc không phanh. Hết chương.